Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2341 lên ngôi thành vương, 5, Tác Mãn giáo bọn họ đã yên lặng quá lâu rồi, lâu đến mức khiến người ngoài gần như quên mất sự cố chấp và yêu quý đã từng với Tác Mãn giáo. Dù ngày nay Mông Cổ đã xưng bá thiên hạ, chiếm được đất đai bao la xưa nay chưa từng có, nhưng tín ngưỡng ban đầu lại đã bị vứt bỏ như nghèo hèn. Bây giờ Tác Mãn giáo đã đến mức độ tràn ngập nguy hiểm, một khi Phật giáo đại hưng chắc chắn sẽ trở thành thứ thịnh hành trong thiên hạ, đến khi đó Tác Mãn giáo sẽ hoàn toàn bị bài xích ra ngoài, bọn họ có thể không quan tâm những cung phụng đó. Nhưng nhất định phải cần một khoản tiền tài lớn, tiếp tục đẩy nhanh tốc của Thánh điện Trường Bạch Sơn, cần rất nhiều người kế túc thủ hộ Thánh điện cho bọn họ, cho đến khi Thánh nữ đến đây, sau khi phát hiện lực lượng phi phàm trên người Triệu Khách. Những Tác Mãn cực kỳ bất mãn với Triệu Khách như thấy được chút hy vọng, dường như cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Đại Tác Mãn. Chính vì phần cố chấp này khiến bọn họ không hề bỏ dở lễ đội mũ, cho dù thời khắc này thiêu đốt sinh mệnh sau cùng gần như không còn, cũng nhất định phải hoàn thành triệt để nghi thức đội mũ này. Bọn họ quá cần một Tác Mãn cường đại xuất hiện, Tác Mãn giáo cũng rất cần một người thủ hộ thực lực cường đại đến tọa trấn. Theo thời gian trôi qua, Tác Mãn cầm ngọn lửa trong tay oanh một tiếng hóa thành ngọn lửa. Cả người cũng bị ngọn lửa nuốt mất, Tác Mãn bên trái cầm lá cây trong tay thì huyết nhục rơi xuống, da thịt, cơ bắp dần bị mục nát, nhưng không có ai lựa chọn buông tay, cho dù thiêu đốt đến khoảnh khắc cuối cùng của mình, hai bàn tay kia vẫn nâng cao trên đỉnh đầu Triệu Khách. Đối với sự cố chấp của những Tác Mãn này, Triệu Mẫn hơi không thể tưởng tượng nổi, dù sao mất mạng thì không còn cái gì nữa. Nhưng đối với những Tác Mãn khác, đây là vinh dự cầu còn không được, ngay lúc này. Hai tay Triệu Khách lôi kéo sợi khóa sắt trước ngực hắn, từng chút một rút khóa sắt ra khỏi tim. Mỗi khi rút ra một chút, Triệu Khách sẽ cảm thấy thân thể của mình đang đau đớn như bị xé nứt, nhưng mỗi khi rút ra một chút xíu, Triệu Khách sẽ cảm thấy trên người mình trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, dường như gông xiềng hạn chế hắn đang bị cởi bỏ. Thoát khỏi gông xiềng. Chính là cái này, Triệu Khách nhớ rất rõ ràng, Cơ Vô Tuế đã từng nói chỉ có tự thoát khỏi gông xiềng trên người mới có tư cách đi tìm nàng. Hiện tại cái này là gông xiên của hắn, sau khi Triệu Khách thử rút ra một đốt khóa sắt sau cùng ra khỏi tim. Đinh. Ngươi đang tiến hành một hành động không biết, xin dừng lại. Đinh. Ngươi đang tiến hành một hành động không biết, xin dừng lại. Đinh. Ngươi đang tiến hành. Tiếng nhắc nhở liên tục không ngừng còn gấp rút hơn cả lần trước hắn thôn phệ tứ tượng châu, nhưng lúc này Triệu Khách sẽ không để ý đến điều gì nữa. Nếu thiên phạt giáng xuống cũng lắm hắn lại trốn vào đại đô một lần nữa. Triệu Khách cũng không tin căng lắm cũng chỉ đánh chết mấy trên hòa thượng, còn có thể làm gì được hắn. Triệu Khách không sợ hãi, càng không nhịn được mắng, dừng cái đầu ngươi, thân thể của lão tử còn chưa đến lượt ngươi nói nhảm. Lúc Triệu Khách đang nói chuyện lại rút mạnh một cái. Trong chốc lát, một nguồn sức mạnh mênh mông mãnh liệt trào ra từ trước ngực của hắn, cứ như đại dương mênh mông muốn nuốt hết Triệu Khách. Lực lượng mạnh mẽ như sông dài cuồn cuộn thế này liên tục không ngừng tràn ra, cuối cùng không hề dừng lại hội tụ vào trong người Triệu Khách, dường như đây là lực lượng nguyên bản của Triệu Khách, cũng là thứ thuộc về hắn, chỉ có điều vẫn luôn bị lực lượng nào đó hạn chế không cách nào mở khóa thêm, hắn chỉ có thể mượn dùng lại không thuộc về hắn. Tận đến lúc này, lượng lực lượng này mới có thể hoàn toàn thuộc về hắn, theo lực lượng mênh mông tràn vào, Triệu Khách đã có thể hiểu ra. Trong luồng năng lượng mênh mông cuồn cuộn này, ngược lại càng như cá về biển lớn. Đại bàng xông lên trời, từ nay trời cao rộng lớn mình có thể tùy ý tự do dương cánh bay lượn, cũng không có thứ gì có thể trói buộc mình. Đinh đinh keng keng, nhưng loại cảm giác này nhanh chóng biến mất không thấy tung tích trong tiếng khóa sắt rung động, bốn sợi xiềng xích trói buộc trên người hắn phát ra tiếng vù vù chói tai, khiến năng lượng vốn bành trướng mãnh liệt như bỗng chốc bị cắt đứt ngọn nguồn, Triệu Khách đột nhiên tỉnh táo lại từ trong nguồn suối lực lượng này. Còn có bốn cái. Ánh mắt Triệu Khách khóa chặt vào bốn cái khóa sắt còn lại, hiển nhiên khoảng cách hắn thật sự tự do còn kém rất xa. Nghĩ đến đây, Triệu Khách đưa tay túm lấy một sợi khóa sắt khác, nhưng còn chưa chờ Triệu Khách chạm vào khóa sắt, một cảm giác mất trọng lượng mạnh đánh tới. Trên mặt đất lại vỡ ra vực sâu khổng lồ cưỡng ép hút Triệu Khách vào trong vực sâu, lần này không có Cơ Vô Tuế giúp đỡ, Triệu Khách căn bản không kịp phản kháng dãy dùa, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị khóa sắt trói buộc trong ánh sáng oánh nhuận. Hắn mang theo sự không cam lòng và tức giận cuối cùng biến mất trong vực sâu. Trong tế đàn, mấy vị Tác Mãn liên tiếp chết đi, ngoại trừ vị Tác Mãn vừa biến bản thân thành ngọn lửa đã bị đốt thành tro bụi, vị Tác Mãn cầm lá cây đã biến thành xương trắng. Chương 2342 lên ngôi thành vương, 6, hai vị tác mãn khác một người thân thể hóa thành đá, một người đã sớm biến thành tượng băng. Duy chỉ có một tên tác mãn cao tuổi còn lại cầm kim thạch trong tay, trên thân thể cao tuổi lại sinh ra từng đốm tú ban màu nâu đậm, kim khí dày đặc rót vào trong huyết nhục của hắn ta, khiến thân thể của hắn ta bắt đầu mục nát như kim tầm thường. Cạch. Khi tú ban lan tràn đến cánh tay, mọi người rõ ràng nghe được tiếng xương vỡ vụn, cánh tay bên trái nghiêng một cái, theo cơn đau mà con người không cách nào tưởng tượng được, tay trái của lão tác mãn vô lực rũ xuống, chỉ có thể dùng tay còn lại tiếp tục hoàn thành nghi thức đội mũ, bắp chân gầy gò rung lên dữ dội, Triệu Mẫn đã không nỡ nhìn nữa. Lúc nàng tận mắt nhìn những tác mãn đã có tuổi vốn nên dưỡng già, lại phải chịu cơn đau mà người khác không cách nào tưởng tượng được hoàn thành nghi thứ này, đây là lần đầu tiên Triệu Mẫn thật sự thấy được lực lượng tín ngưỡng. Ngoại trừ tín ngưỡng, không có cách nào giải thích rốt cuộc những lão nhân này đang mưu đồ điều gì, lại đi tiếp nhận cơn đau mà bọn họ không nên tiếp nhận. Vù vù vù, tiếng thở dốc to khỏe gãy lên dây cung trong trái tim của tất cả mọi người nhưng không ai khuyên can hắn ta dừng lại. Cho dù là đại tác mãn cũng chỉ có thể mang theo tâm trạng đau đớn tiễn biệt vị bạn cũ ngày xưa, cùng từng là lão sư chỉ điểm hắn ta. Chống đỡ. Không chịu nổi, lúc nhân lực cuối cùng trôi đi, trước mắt lão tác mãn biến thành màu đen, lục phủ ngũ tạng đều bị hủ ban bao phủ, cuối cùng thân thể không nhịn được ngã về phía trước. Vào lúc này, Triệu Khách tỉnh lại, sau khi theo bản năng đưa tay ra bắt lấy cánh tay của lão nhân, vẻ mặt Triệu Khách ngẩn ngơ. Chợt phát hiện toàn thân lão tác mãn gia trì cho hắn đều là đốm độc, hơn nữa, độc tố đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Thấy thế, Triệu Khách nhanh chóng thi triển nhiếp nguyên thủ, bàn tay lớn nắm một cái, rút ra một đoàn rỉ sắt thật dày nặng khoảng 6 cân từ trên người lão nhân. Nhưng trong nháy mắt rỉ sắt bị rút ra, thân thể của lão nhân cũng nhanh chóng khô hé, thương thế của hắn ta quá nặng, lúc rỉ sắt trong huyết nhục và xương cốt của mình bị rút ra. Cuối cùng đã không còn gì chống đỡ thân thể của hắn ta nữa, thấy thế, Triệu Khách nhanh chóng nhét một viên cố bản đan vào trong miệng lão nhân, lúc này mới khiến hô hấp của lão nhân dần bình ổn lại, đại tác mãn bên cạnh vội vàng xông lên, ngón tay đặt lên mạch đập của lão nhân, khuôn mặt tái nhợt cuối cùng đã thở ra một hơi. Tuy sau này sẽ tàn phế nhưng cuối cùng đã giữ được mạng, đại tác mãn quay đầu nói với những tác mãn khác, câu trả lời này lập tức khiến mọi người vui mừng. Nhưng Triệu Khách rất rõ ràng đại tác mãn không nói thật, giữ được mạng lại không sống nổi mấy tháng, vị tác mãn cao tuổi này đã 60 tuổi có lẽ, ở thời đại này tuổi tác cao như thế huyết nhục đã sớm già yếu. Lại trải qua sự tàn phá nặng nề như vậy, sống sót mấy tháng vẫn là dựa vào sức mạnh tự nhiên yếu ớt trong thân thể hắn ta duy trì. Quan trọng hơn là, trong thời gian mấy tháng này, mỗi một ngày hắn ta đều phải chịu đựng cơn đau nặng nề, nhưng những điều này không quan trọng. Đối với tác mãn còn sống đã là một loại ban ơn, chết đi lại là một quá trình trở về tự nhiên. Thời gian tranh thủ được cũng có thể để vị lão tác mãn này hoàn thành tâm nguyện còn chưa đạt thành. Ít nhất với đại tác mãn mà nói, đã là kết quả không còn gì tốt hơn. Ngươi không nói cho ta biết, lễ đội mũ của ta phải trả giá lớn như vậy. Lúc này Triệu Khách chú ý đến xác chết xung quanh tế đàn, quay đầu nói với đại tác mãn. Không liên quan đến ngươi, đây là lựa chọn của bọn họ. Đổi lại là ta cũng sẽ làm vậy, đại tác mãn nói rõ bí mật của lễ đội mũ cho Triệu Khách, cái gọi là lễ đội mũ cũng là lấy bản thân làm môi giới thu thập năng lượng các đời đại hộ pháp rải rác trong tự nhiên cho Triệu Khách. Trong lòng Triệu Khách khẽ động, trong lúc mơ hồ như đã hiểu được tại sao hắn có thể thoát khỏi gông xiềng, hiển nhiên chỉ có tụ tập năng lượng khổng lồ mới có thể sáng tạo cơ hội thoát khỏi gông xiềng cho hắn, đây cũng là việc mà Cơ Vô Tuế đã suy nghĩ xong từ trước, nhưng Triệu Khách không ngờ cái giá phải trả sẽ nặng nề như thế. Những vị tác mãn cao tuổi này cũng chỉ là năm mạng người không có liên quan gì với Triệu Khách mà thôi. Đối với tác mãn giáo đang tràn ngập nguy hiểm mà nói, lại có ý nghĩa quan trọng khác với bình thường. Đã rơi vào thế yếu trong biện luận Phật Đạo, mỗi một vị tác mãn thực lực cường đại đều là chiến lực không thể thiếu của tác mãn giáo. Lại vì hắn mà tổn thất nhiều lực lượng trung kiên trong thời gian ngắn như vậy, điều này không khỏi khiến Triệu Khách cảm thấy hơi xấu hổ. Luôn cảm thấy dường như hai phu thê bọn họ đang tính kế một đám lão đầu tử thuần phát ngây thơ này. Điều này khiến trong lòng Triệu Khách mất tự nhiên, hắn không thích loại cảm giác nợ nhân tình này. Chương 2343 lên ngôi thành vương, 7, lúc này đại tác mãn tiến lên trước quay xung quanh Triệu Khách cẩn thận quan sát, ánh mắt mãnh liệt mang theo mong đợi vặn hỏi, trước tiên nói xem bây giờ ngươi có cảm giác gì? Cảm giác gì? Triệu Khách nhìn tay của hắn cũng không có cảm giác đặc thù gì. Nhưng nghĩ lại cảm nhận trong nháy mắt hắn thoát khỏi gông xiềng, trong ánh mắt Triệu Khách hiện ra một tia sáng. Hắn thử nhắm mắt lại vung bàn tay lên, Trong chốc lát thế giới xung quanh như trở nên tươi mới trong lòng Triệu Khách, cây cối trong núi rừng phá ra từng tiếng lá rừng xào xạc, mặt đất cũng hơi rung lên, dòng sông cách đó không xa cuốn lên từng đợt bọt nước đập vào bờ. Loại cảm giác này như toàn bộ thiên địa đều đang hưởng ứng sự kêu gọi của hắn. Bọn họ đang thần phục hắn, loại cảm giác này chỉ xuất hiện lúc hắn biến thân thành tự nhiên tiên tri giả. Bây giờ Triệu Khách nói không chút khách sáo, hắn thật sự đã trở thành vương trong tự nhiên. Cho dù trong tình huống không sử dụng bất kỳ năng lực gì, nguyên tố tự nhiên to lớn cũng sẽ nghe theo sự điều khiển của hắn, tất cả đều đã khác biệt. Sau khi hắn thoát khỏi gông xiềng, Triệu Khách phát hiện những lực lượng mà hắn thông qua thôn phệ con tem để thu được đã không có bất kỳ hạn chế gì nữa. Thứ tiêu hao chỉ có năng lượng của hắn, nhưng phần lớn năng lực đã không còn kết nối với điểm bưu điện nữa. Cũng như tự nhiên tiên tri giả, hiện tại Triệu Khách có một loại cảm giác chỉ cần hắn muốn, có thể lấy trạng thái mạnh nhất trở thành tự nhiên tiên tri giả bất cứ lúc nào. Không cần phải hiến tế bất kỳ con tem gì làm cái giá nữa, đây là lực lượng thuộc về hắn. Đã là của hắn tất nhiên không cầm dùng bất kỳ tế phẩm gì làm cái giá phải trả. Thời gian cooldown trên năng lực cũng biến mất không thấy, nói cách khác chỉ cần năng lượng của hắn có thể chịu đựng được, dù hắn muốn giữ trạng thái tự nhiên tiên tri giả mỗi ngày cũng được. Thì ra cái được gọi là gông xiềng cũng là quy tắc vẫn đang trói buộc mình, hạn chế năng lực của mình. Sau khi trong lòng Triệu Khách hiểu đã xảy ra chuyện gì, càng tràn ngập tò mò với cơ vô tuế, nếu vô tuế biết cách này hiển nhiên nàng đã sớm hoàn toàn thoát khỏi những xiềng xích trói buộc nàng. Nhưng những đáp án này còn lâu mới đủ để cởi bỏ nghi ngờ trong lòng Triệu Khách, tin tưởng còn có một phần đáp án ở trong Hồng Yên Quán Quỷ Thị. Có lẽ chỉ đợi sau khi hắn hoàn toàn thoát khỏi gông xiềng, tìm được cái bia đá mà Vô Tuê đã thấy hôm đó, mới có thể lấy được toàn bộ đáp án mà hắn muốn từ bên trong. Trong đó bao gồm việc cuối cùng cơ Vô Tuế đã đến nơi nào. Ồ! Lúc này, Triệu Khách nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi cách đó không xa, hắn không chỉ cởi bỏ sự trói buộc của quy tắc. Dưới lực lượng tự nhiên phong phú cảm giác của hắn đã sớm có sự đột phá về chất, cách một ngọn núi, Triệu Khách cũng có thể thấy hai người đang bước đi ở dưới chân núi. Thật trùng hợp, hai người này một người là Hắc Trác, người còn lại là Thiên Dụ, hai người này xuất hiện ở đây, Triệu Khách cũng không cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng điều khiến Triệu Khách cảm thấy kỳ lạ, không biết vì sao Hắc Trác lại muốn cõng một con giả trư hình thể to lớn như tê giác đi cùng. Giữa núi rừng, một đống lửa bay ra khói xanh lượn lờ, chậm chậm bay ra lại kèm theo vị thịt nướng mê người. Hắc hắc, ta đã nói nhất định phải tìm đầu bếp tốt, Hắc Trác ôm thịt heo nướng chín vui vẻ gặm rất ngon miệng, sau khi được nhiếp nguyên thủ của Triệu Khách xử lý, mùi tanh của heo đã không còn nữa, thay vào đó là cảm giác béo ngậy mềm mại, vừa cắn một miếng thật sự là sự hưởng thụ trên đầu lưỡi. Về phần Thiên Dụ thì vẻ mặt đầy ghét bỏ ngồi bên cạnh, thưởng thức một vò hoa đào nhưỡng với Triệu Khách, về phần thịt nướng ngón miệng. Tất nhiên Triệu Khách và Thiên Dụ không có tâm trạng hưởng thụ, chỉ có một mình Hắc Trác ăn đến thơm ngọt ngon miệng. Nói vậy, ngươi dự định kết thành đồng minh với Tác Mãn giáo. Triệu Khách nói xong gọi ra sách tem nhìn thoáng qua điểm tích lũy của hai người, quả nhiên trong khoảng thời gian này tốc độ tăng lên của hai người rất nhanh, thậm chí điểm tích lũy của Thiên Dụ cũng sắp vượt qua hắn. Tình huống của Tác Mãn giáo cũng không tốt lắm, lần này kết thành đồng minh có thể thúc đẩy trạng thái ba chân vạc, đây là cách tốt nhất. Thiên Dụ không thể kể lại hình ảnh mà mình nhìn thấy cho Triệu Khách, chỉ có thể nói rõ mối quan hệ lợi ích trong đó cho Triệu Khách, để Triệu Khách tự cân nhắc. Nói thật, hắn ta cũng rất ngạc nhiên, không ngờ sứ giả đàm phán do Tác Mãn giáo phái ra lại là Triệu Khách, hắn ta nghĩ mãi mà không rõ, từ lúc nào tên này đã thành người Tác Mãn giáo, hơn nữa còn là hộ pháp địa vị cao thượng, vị trí này chỉ cách đại Tác Mãn một bước chân, nếu cộng thêm sự ủng hộ của Triệu Mẫn. Có thể nói bây giờ Triệu Khách đã có được lực lượng và thế lực mạnh nhất trong tất cả người dự bị. Ngươi nóng lòng lôi kéo Tác Mãn giáo là muốn lôi kéo Triệu Mẫn phía sau Tác Mãn giáo, thông qua sự ảnh hưởng của Triệu Mẫn để khống chế tông nhân phủ đổi lấy vị trí mạnh mẽ cho lần biện luận Phật đạo này. Không sai chứ? Chương 2344 giận dữ, đúng là như thế, nhưng bây giờ xem ra lại thuận tiện hơn nhiều, dù sao, Thiên Dụ không nói tiếp, chỉ nở một nụ cười ý nghĩa sâu xa với Triệu Khách. Dừng. Bớt nói nhảm, lấy ra lợi ích đi. Triệu Khách biểu môi không ưa dáng vẻ như nhìn rõ tất cả của Thiên Dụ, trực tiếp đưa hai tay ra đòi lấy lợi ích từ chỗ Thiên Dụ. Liên minh tất cả mọi người đều có lợi, là việc đôi bên cùng có lợi, không phải ta đang cầu xin ngươi. Thiên Dụ lắc đầu, rất không khách sáo từ chối Triệu Khách, nhưng Thiên Dụ đã coi thường Triệu Khách. Triệu Khách thưởng thức hoa đào nhưỡng trên tay không nhanh không chậm nói, liên minh là lợi ích chung như để ta đi thổi gió bên tai Triệu Mẫn. Hy sinh nhan sắc của ta, quyên tinh cũng phải trả lại tiền dinh dưỡng, Ngươi không cho chút gì không thấy xấu hổ sao? Bàn tay cầm chén rượu của Thiên Dụ hơi run lên, rượu màu hồng không khỏi bắn ra ngón tay của mình. Hắn ta chưa bao giờ thấy người vô liêm sỉ như thế, dường như việc gì đến miệng của Triệu Khách chuyển một vòng, hắn lại phải chịu thiệt thòi rất lớn. Khuôn mặt Thiên Dụ lạnh lùng, một lát sau nói, nếu ngươi không thể quyết định, ta sẽ đích thân đi nói chuyện này với Đại Tác Mãn. Được, Đại Tác Mãn ở đằng kia, ngươi đi về phía trước không xa thấy một nông dân đang trồng trọt, chính là hắn. Triệu Khách coi thường, thậm chí còn chỉ đường cho Thiên Dụ. Ta đã biết, thấy thế, khuôn mặt Thiên Dụ đen xì đứng lên đi về phía trước, dự định tự nói chuyện với Đại Tác Mãn. Lần này Hắc Trác không đi cùng, Triệu Khách nướng nguyên một con heo cho hắn ta, tên này đang ăn vô cùng ngon miệng, vừa hay Triệu Khách cho hắn ta hoa đào nhưỡng đang một miếng thịt nướng một ngụm rượu ngon. Cô Yên Tiêu Trực, Nguyệt Ảnh Như Mạc, ngoại trừ không có mỹ nữ làm bạn thì đây thật sự là cuộc sống an nhàn nhất. Loại chuyện đàm phán này vẫn nên giao cho người có đầu óc đi làm đi. Qua khoảng nửa giờ, Thiên Dụ vẻ mặt đau khổ lại quay về, đặt mông ngồi trước mặt Triệu Khách, cầm chén rượu mà Triệu Khách đã rót đầy cho hắn ta uống một ngụm, liếc mắt nhìn về phía Triệu Khách, kỳ quái nói, rốt cuộc ngươi đã cho những người nông dân này ăn mê hồn dược gì? Từ lời nói của Thiên Dụ không khó nghe ra trong lòng cái tên ngày thường không lọc một giọt nước này nóng nảy tức giận như thế nào, nghĩ lại cũng đúng. Hắn ta vội vàng chạy tới lại bị Đại Tác Mãn lôi kéo đi thăm thú phong cảnh điện viên nửa tiếng, chỉ cần Thiên Dụ nhắc đến việc liên minh sẽ lập tức đẩy tất cả mọi việc lên người Triệu Khách, rõ ràng đang qua loa tắc trách với mình. Điều này khiến Thiên Dụ tức giận đồng thời cũng ngạc nhiên, sao Triệu Khách lại được vị Đại Tác Mãn này tin tưởng như vậy? Đối mặt với sự tức giận của Thiên Dụ, Triệu Khách chỉ mỉm cười hiểu ý không vạch trần sự ảo diệu bên trong, đương nhiên hắn sẽ không nói cho Thiên Dụ biết. Tác Mãn giáo này là cơm chùa do lão bà để lại cho hắn. Không đúng, là của hồi môn để lại cho hắn. Sau khi lượn quanh một vòng to, việc này lại trở về vị trí cũ, Thiên Dụ buồn bực nhìn Triệu Khách nửa ngày, lại nhìn Hắc Trác đang ôm đầu heo gặm ngon miệng, đột nhiên cảm thấy mình đang dẫn theo một đám ngu ngốc. Hết lần này đến lần khác đám ngu ngốc này còn không chịu phối hợp, cũng không thể nói cho bọn họ biết trong biện luận Phật đạo không lâu sau đó sẽ xuất hiện biến số mà tất cả mọi người không ngờ đến. Hiện tại không liên minh chỉ có một con đường chết. Thiên Dụ nghĩ đến đây, trong lòng trào ra cảm giác bất lực. Nói thử xem, ngươi muốn cái gì? Thiên Dụ vô lực nói, chỉ hy vọng Triệu Khách đừng công phu sư tử ngoạm mới đúng. Triệu Khách hít mắt như lão hồ ly thực hiện được âm mưu, dựng thẳng một ngón tay với Thiên Dụ, rất đơn giản, ta hỏi ngươi một việc, rốt cuộc kế hoạch của Hồng Bà Bà là gì? Kế hoạch của Hồng Bà Bà? Thiên Dụ khẽ giật mình. Ngay cả Hắc Trác bên cạnh cũng không khỏi dừng ăn, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Dụ. Đừng nói ngươi không biết, từ lúc bắt đầu ta đã rất rõ vị trí của ta là gì, Hồng Bà Bà là người làm việc gì cũng thích chuẩn bị hai tay. Lần trước ở trong thần bí chi địa cũng là như thế, thủ đoạn luôn là một sáng một tối. Nàng giống trống khua chiêng dẫn theo ta, hận không thể nói cho tất cả mọi người biết lão tử là con riêng của nàng, bản thân điều này đã có vấn đề, đặc biệt là lúc ở trong di chỉ thiên đình ta đã nghĩ thông suốt nàng muốn làm gì. Đơn giản là dùng ta làm biên ngắm. Lúc Cừu Bách Lăng xuất hiện trên bản điểm, ta chỉ cảm thấy bất ngờ, nhưng lúc nàng xuất hiện ở trước mặt ta, ta đã hiểu nàng cũng là ám tử. Đối tượng thật sự mà hai người các ngươi phụ tá là nàng, chứ không phải ta. Triệu Khách không nhanh không chậm nói ra toàn bộ suy đoán của hắn, hắn chỉ muốn một chân tướng, để hắn biết được, nữ nhân mà lão đầu tử đau khổ tìm hơn nửa đời người rốt cuộc có đáng giá hay không. Mặc dù trong lòng hắn đã nắm chắc đáp án, nhưng Triệu Khách vẫn chưa từ bỏ ý định muốn xác nhận một chút. Trong chốc lát Thiên Dụ hơi khó xử, hiện tại hắn ta lại càng hy vọng Triệu Khách công phu sư tử ngoạm, hung hăng đòi hắn ta một khoản, vấn đề này lại quá sắc bén. Chương 2345 giận dữ, 2, huống chi còn ở thời điểm này, nếu Triệu Khách biết rõ chân tướng làm không tốt lại biến thành một trận nội đấu khác. Ngay lúc Triệu Khách cảm thấy rất khó xử, bên tai Triệu Khách khẽ động liếc nhìn rừng cây bên cạnh. Một bóng người xinh đẹp cất bước đi ra từ trong bụi cây, bóng dáng dần trở nên rõ ràng, chính là Cừu Bách Lăng. Hay để ta nói cho, đây chẳng phải là điều kiện mà chúng ta đã nói xong từ trước sao? Dưới mặt nạ bạch hồ, Cừu Bách Lăng thoải mái ngồi xuống cạnh bàn, rất tự nhiên đưa tay cầm lấy vò rượu của Triệu Khách, cũng không cần chén mà trực tiếp uống. Trên cơ bản những điều ngươi nói đều chính xác, Hồng Bà Bà cần một biên ngắm, một nữ nhân đến làm chủ nhân quỷ thị mới là lựa chọn không còn gì tốt hơn. Cừu Bách Lăng không hề lo lắng chút nào, nói thẳng ra. Mặc dù đáp án đã sớm rõ ràng nhưng lúc Triệu Khách thật sự nghe được đáp án này, trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Nàng có thể nói thẳng cho ta biết, không cần phải rắc rối như vậy, không phải sao? Triệu Khách nâng chén rượu trên tay lên, uống một ngụm. Cừu Bách Lăng lại rót đầy rượu cho Triệu Khách, hỏi ngược lại, nếu không dùng thủ đoạn, ngươi sẽ đến sao? Triệu Khách suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, điều hắn mong muốn hơn có lẽ là ở cùng một chỗ với Triệu Khách, cho dù cần trải qua không gian khủng bố, nhưng nếu hắn muốn cũng có thể đi theo Cơ Vô Tuế trốn vào trong quan tài, mãi mãi không đi ra ngoài, tùy ý xuyên qua bất kỳ một không gian khủng bố nào. Cuộc sống cũng không thể quá toàn vẹn, một khi toàn vẹn sẽ đánh mất ý chí chiến đấu, một khi toàn vẹn ngươi sẽ sống nhàn hạ, nàng cũng vì muốn tốt cho ngươi, cho lão bà ngươi, tốt con mẹ ngươi. Triệu Khách không đợi Cừu Bách Lăng nói xong đã tức giận nhảy dựng lên, đưa tay đánh một quyền về phía Cừu Bách Lăng, nhìn như một nắm đấm bình thường, nhưng trong nháy mắt Triệu Khách đánh ra lại cuốn lên nguyên tố tự nhiên kinh khủng ở xung quanh, sóng xung kích như gió lốc hội tụ trên nắm đấm của Triệu Khách, đây không phải năng lực của Triệu Khách, càng giống như bản năng nguyên tố tự nhiên xung quanh thúc đẩy Triệu Khách. Đối mặt với gió bão của Triệu Khách bao phủ đến, sắc mặt Cừu Bách Lăng thay đổi, trong mắt lại lóe lên mấy phần sốt ruột chờ mong, lựa chọn đối đầu chính diện. Âm, trong chớp mắt nắm đấm va chạm, gió bão điên cuồng bị đè ép đến biến dạng giữa nắm đấm của hai người, cuối cùng hình thành phong đao có thể nhìn bằng mắt thường quét ra xung quanh, dường như thiên dụ đã sớm dự đoán được, trốn ra sau lưng Hắc Trác. Trước ngực Hắc Trác nổ tung máu bắn tung tóe, tảng đá và cây cối xung quanh hoàn toàn bị phong đao chặt đứt. Tốt với ta, ai con mẹ nó cần các ngươi tốt với ta, lão tử sống ngày tháng nhàn hạ có gì không tốt, chỉ một câu tốt với ta lại ném lão đầu tử vào mộ tổ tiên của nhà ngươi làm thẻ đặt cược. Triệu Khách tức quá hóa cười, ngọn lửa trong lòng dần bùng lên, các ngươi từng hỏi ta, từng hỏi lão đầu tử chưa? Đây không phải việc mà ngươi và ta có thể quyết định. Khuôn mặt Cừu Bách Lăng lạnh lùng, ra tay như tia chớp, thủ pháp của nàng không có bất kỳ năng lượng gì, chỉ có một chữ nhanh. Nhanh như bôn lôi như tia chớp, nhanh đến mức vô tung như có như không, có hơi giống với tuyến đường của Vương Ma Tử, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Thậm chí Triệu Khách còn không có cơ hội phản ứng, chỉ trong nháy mắt ngực, dưới sườn cùng rất nhiều chỗ khác đều bị trúng đòn, thân thể bay ra ngoài, trên người lập tức có rất nhiều chỗ gãy xương. Cách đó không xa, Đại Tác Mãn và mấy vị trưởng lão đứng nhìn, dường như bọn họ cũng không để trận đánh nhau này ở trong lòng. Dường như còn đang vui vẻ thảo luận xem rốt cuộc Triệu Khách và Cừu Bách Lăng ai có thể đánh thắng. Một kích thành công, Cừu Bách Lăng phi thân xông lên, bóng dáng để lại từng cái bóng chống trong không khí, ngón tay dài nhỏ vồ vào cổ họng Triệu Khách. Nhưng ngay lúc này đột nhiên xuất hiện điều khác thường, lúc hai con ngươi của Triệu Khách mở ra, lực lượng tự nhiên kinh khủng ầm vang vọt tới từ bốn phương tám hướng. Cút ngay, Triệu Khách hét dài một tiếng, lực lượng ngũ hành quay xung quanh thân thể Triệu Khách. Xung quanh lập tức ánh sáng chói lọi, một chiếc vương miện xuất hiện trên đỉnh đầu Triệu Khách, trong tình huống không cần tế hiến bất kỳ thứ gì, Triệu Khách trực tiếp tiến vào trạng thái tự nhiên tiên tri giả. Đã rất lâu không xuất hiện luồng lực lượng này, một vị Tác Mãn đã tuổi trung niên không khỏi kích đột siết chặt nắm đấm của mình, Tác Mãn giáo ngã xuống, ngoại trừ những Tác Mãn trẻ hơn chút vẫn đang tiếp tục xây dựng cung điện trong trường Bạch Sơn, đã rất lâu rồi không có Tác Mãn mới, so sánh với Phật, đạo thậm chí là tông giáo khác. Tình hình của Tác Mãn giáo rơi vào một cục diện rất lúng túng, người già hóa nghiêm trọng, phái thanh niên lại không có nhiều thành tựu. Quan trọng nhất là, trong thế hệ trẻ tuổi đã không có ai có năng lực đi tranh cao thấp với đệ tử tông giáo khác. Đối mặt với cục diện không có người kế tục như thế, một hộ pháp tuổi trẻ thể hiện ra lực lượng, đủ để hộ tống hộ giá Tác Mãn giáo rất lâu. Chương 2346 Hỏa Long Trùng Thiên trong chốc lát, ánh mắt mấy vị trưởng lão nhìn về phía Đại Tác Mãn đầy vẻ kính nể. Cảm thấy Đại Tác Mãn chắc chắn đã nghĩ sâu tính kỹ, sớm thấm nhuần tiên cơ mới có thể bỏ qua lời nghị luận của đám người lập Triệu Khách thành hộ pháp Tác Mãn giáo. Đối mặt với ánh mắt khen ngợi của các trưởng lão xung quanh, Đại Tác Mãn lại tỏ ra mờ mịt, có lẽ những trưởng lão này căn bản cũng không rõ, càng nhiều hơn là Đại Tác Mãn muốn nhìn ấn ký dưới hông Triệu Khách một chút mà thôi. Theo Triệu Khách lên ngôi thành vương, toàn bộ núi rừng đều đang gầm thét, thậm chí bầu trời cũng lập tức phát ra từng tiếng sấm rền dữ dội. Triệu Khách tắm rửa trong nguyên tố tự nhiên dày đặc như đế vương, ánh mắt lạnh lùng quan sát Cừu Bách Lăng. Đến đi, để ta xem ngươi có tư cách để ta trở thành bia ngắm cho ngươi hay không. Lúc Triệu Khách đang nói chuyện, trong lòng khẽ động đã thấy cây cối xung quanh bắt đầu kim loại hóa, hiển nhiên điều này đã vượt ra khỏi suy đoán của đám Tác Mãn đó. Loại năng lực này là Triệu Khách lấy được từ trên Gia Lạc Nữ, siêu tự nhiên chuyển hóa và siêu tự nhiên khống chế. Lại đánh nhau. Vẻ mặt Hắc Trác đờ đẫn còn ông móng heo gặm ngon lành, Đối với vết thương do phong đao tạo ra trước ngực vừa rồi lại hồn nhiên không có cảm giác, hắn ta vẻ mặt mờ mịt, quay đầu hỏi Thiên Dụ, vì sao bọn họ đánh nhau? Bớt nói nhảm, đừng tác động đến đi nhanh lên, Thiên Dụ tức giận đá một cái, cảm thấy IQ và lực chiến đầu của tên này thật sự trái ngược nhau. Nhưng đá một cái xong, Thiên Dụ phát hiện mình cũng có chỗ không lý trí, tức giận đến mức hồn nhiên quên mất thân thể của tên hắc trác này kiên cố như thế nào. Một chân này như đã vào tảng đá, đau đến mức Thiên Dụ nhếch miệng hít một ngụm khí lạnh. Được, ta cũng muốn xem thử rốt cuộc bản lĩnh của ngươi lớn đến mức nào. Dưới mặt nạ, đôi mắt trong suốt của Cừu Bách Lăng lập tức bắn ra tia sáng hiếu chiến. Nàng rất muốn biết người từng như một con gà con ở trước mặt mình, còn do mình cõng về nhà cứu sống, rốt cuộc trong thời gian ngắn như vậy đã phát triển đến trình độ nào. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường thương, khoảnh khắc trường thương trong tay khí tức trên người Cừu Bách Lăng đột nhiên xuất hiện sự thay đổi mãnh liệt. Một người một thương đứng ở nơi đó cho người ta một loại cảm giác áp lực hít thở không thông, dường như người trước mặt là một sứ giả câu hồn đến từ địa ngục, sắc bén khiến người ta không thể nhìn thẳng. Ông, mũi thương rung lên, lúc Cừu Bách Lăng nói ra tay cũng không do dự chút nào, vô số ánh thương đột nhiên như mưa to đánh về phía Triệu Khách. Trên mặt Triệu Khách đầy vẻ điên cuồng, nhưng trong lòng lại chưa từng dám xem thường Cừu Bách Lăng. Đây là một kẻ địch mạnh siêu cấp không cách nào khinh thường, thậm chí thực lực mạnh chưa chắc đã kém hơn Vương Ma Tử. Nhưng Triệu Khách càng muốn xác nhận một chút, sau khi hắn đột phá gông xiềng thứ nhất sẽ có được lực lượng như thế nào. Đối mặt với bóng thương đầy trời, Triệu Khách vung bàn tay lên, lực lượng tự nhiên to lớn như nước sông cuồn cuộn hội tụ trong lòng bàn tay của Triệu Khách, trong chớp mắt đã hình thành gió bão khủng bố cao đến trăm trượng, phóng về phía Cừu Bách Lăng. Gió bão khủng bố xen lẫn vô số cát bay đá chạy, trong sự chuyển hóa của Triệu Khách đều biến thành kim loại, trong chốc lát tràn đầy trời đất đánh về phía Cừu Bách Lăng. Đây hoàn toàn là công kích mang tính tai nạn, lấy lực phá hoại đơn thuần để nói, thậm chí đã không thua gì năng lực chuẩn ngũ giai hỏa phượng liệu nguyên của A Lãng. Cũng chỉ thế mà thôi, Cừu Bách Lăng hừ lạnh một tiếng cũng không né tránh, đón lấy gió bão nhảy lên, trong tay lượn vòng bắn ra vô số bóng thương hóa thành giao long trong gió lốc dời sông lấp biển. Phanh phanh phanh phanh, những cát bay đá chạy đó căn bản không cách nào đến gần Cừu Bách Lăng, trong khoảnh khắc đã bị mũi thương quét bay, cho dù gió bão đủ để xé rách mặt đất, nhưng cũng không cách nào ngăn cản tốc độ của Cừu Bách Lăng. Đối với Cừu Bách Lăng, loại công kích ở trình độ này căn bản không tính là gì, nhưng ngay lúc này trên mặt Triệu Khách lại xuất hiện nụ cười nhe răng, người đưa thư hệ tự nhiên am hiểu lấy thế đè người, không chế thiên địa sáng tạo hoàn cảnh mạnh mẽ nhất cho bản thân. Hắn không có thần khí hệ tự nhiên như Kiến Mộc, không cách nào tùy ý chuyển hóa nguyên tố tự nhiên, nhưng là tự nhiên tiên tri giả, lực khống chế của Triệu Khách với nguyên tố tự nhiên giữa thiên địa đã vượt xa bình thường. Triệu Khách chậm rãi dựng thẳng bàn tay ở trước mặt Cừu Bách Lăng, nắm hờ thành quyền, ngón trỏ và ngón giữa đặt vào một chỗ, nếm thử cái này. Cộc, một tiếng búng tay giòn tan vang lên, mây đen bao trùm trên bầu trời đột nhiên bùng lên một đạo lôi quang bỏng mắt. Trong nháy mắt lôi quang xuyên qua toàn bộ gió bão, vô số kim loại dưới ánh lôi lập tức bị hồ quang điện màu bạc che kín, toàn bộ gió bão biến thành địa ngục lôi điện kinh khủng. Ôi chao, lợi hại, Hắc Trác đứng ở đằng xa thấy thế không khỏi hơi hưng phấn, dường như rất muốn đi cảm nhận chút hương vị đi trong gió lốc. Chương 2347 Hỏa Long Trùng Thiên, 2, sắc mặt thoải mái như không đặt gió bão do Triệu Khách gọi ra ở trong mắt. Năng lực có phạm vi sát thương lớn như vậy, mặc dù có lực lượng to lớn kinh khủng nhưng lực lượng quá phân tán, cũng chỉ có tác dụng đối phó một số tạp ngư, đối phó với người dự bị như bọn họ còn thiếu rất nhiều. Quả nhiên, chỉ thấy Cừu Bách Lăng đứng trong sấm sét hồn nhiên không sợ, trường thương trong tay cuốn lên hình thành lực hút không tên, lôi đình xung quanh chỉ có thể hội tụ phía trên mũi thương, lại không cách nào sinh ra chút ảnh hưởng nào với nàng. Nàng ngẩng đầu khiêu khích Triệu Khách, chỉ có như thế, trong đôi mắt Triệu Khách lạnh lẽo im ắng như một vũng nước lạnh. Đối mặt với tình huống như vậy lại không cảm thấy bất ngờ chút nào, chỉ đang lặng lặng chờ đợi điều gì đó. Trong giây lát, lôi quang như biến mất không thấy gì nữa, kéo theo kim loại cũng lập tức biến mất. Lúc này, thân thể Cừu Bách Lăng tuôn ra một luồng ý lạnh, nhìn lên lại là một giọt chất lỏng màu đen. Nhưng loại chất lỏng này rất sền sệt, rơi vào quần áo màu trắng của mình lập tức nhuộm một mảng lớn. Cừu Bách Lăng đặt ở chóp mũi cẩn thận khẽ ngửi, đồng tử co rụt lại, dầu mỏ. Triệu Khách khẽ hé môi mặn niệm, nổ. Âm âm. Trong đại đô cách mấy cây số, mọi người không khỏi ngẩng đầu lên hoảng sợ nhìn đầu hỏa long quyển kéo dài trên bầu trời phương xa. Hỏa long kéo dài không biết bao nhiêu, cho đến khi chôn vùi trên bầu trời, hoàn toàn biến tầng mây trống không thành mây hồng đỏ động. Trong cảnh tượng kỳ dị, rất nhiều người không khỏi nhìn với vẻ mặt nghi ngờ, có người biết nơi này là trụ sở Tát Mãn giáo. Đúng vào lúc này, mọi người đột nhiên cảm giác dưới mặt đất truyền đến cảm giác chấn động mạnh mẽ. Trong chốc lát, trong đại đô vang lên tiếng hét chói tai đầy bối rối của đám người. Sau khi trải qua việc thiên phạt lần trước, xung quanh đại đô đã bị tăng nhân Phật môn khắc hòa trận pháp Phật môn phấn vàng. Tuy là như thế, lúc này vẫn có cảm giác chấn động mạnh mẽ, có thể thấy vụ nổ ở trong tâm hỏa long sẽ mạnh mẽ như thế nào. Chẳng mấy chốc hỏa long biến mất, trong sơn cốc tràn ngập mùi khét. Qua một lúc lâu mới thấy có một bàn tay thò ra phía dưới tảng đá bị nổ nát vụn, một tay đánh bay tảng đá lớn nặng trăm cân trên người. Chợt chậm rãi đứng thẳng người, hất ra những tảng đá nhỏ đè ép trên người. Khụ khụ, mùi vị đó. Hai người ở đằng kia. Hắc Trác vung tay đẩy khói đen trước mặt ra, Thiên Dụ dưới người cũng đứng lên, hắn ta trốn sau lưng Hắc Trác ngay cả quần áo cũng không tổn hại gì. Đôi mắt vô thần kia đã khóa chặt phương hướng của Triệu Khách sớm hơn một bước. Ở đâu? Đẩy Hắc Trác ra, chỉ thấy Triệu Khách và Cừu Bách Lăng ngồi đối diện trên tảng đá lớn trong cái hố. Hai người không tiếp tục ra tay nữa, bọn họ đều không phải kẻ ngốc, biết tiếp tục đánh nữa sẽ chỉ tổn hại đôi bên. Lửa giận của Triệu Khách cũng đã trút ra gần hết, dưới sự khống chế của Triệu Khách, cây cối kim loại hóa xung quanh lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. Mặt đất nhanh chóng bao trùm cỏ tươi thật dày, sơn cốc vốn đã bị nổ đến hoàn toàn thay đổi, chỉ trong chớp mắt đã được Triệu Khách tu sửa thành một mảnh công viên ôn hòa. Một dòng nước trong veo chảy xuống từ chỗ cao, biến hố sâu thành hồ nước. Lúc này Triệu Khách và Cừu Bách Lăng ngồi ngay ngắn trong lương đình bằng gỗ, nếu bỏ qua mặt nạ bị đốt đen và quần áo rách rưới trên người Cừu Bách Lăng, e rằng không ai ngờ, một phút trước hai người còn đánh đến ngươi chết ta sống. Trút giận. Thiên Dụ dẫn theo Hắc Trác đi vào lương đình, rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, hiểu rõ nên lựa chọn như thế nào, cho dù Triệu Khách có tức giận hơn nữa cũng đã trút ra đủ ở trên người Cừu Bách Lăng, tất nhiên cũng bình tĩnh lại. Huống hồ Triệu Khách rất rõ, hắn và Cừu Bách Lăng cũng không phải kẻ địch sinh tử. Triệu Khách vẫn ghi nhớ giao tình ở vùng đất bỏ đi trong lòng, cứ vậy đi, mặc kệ ai là chủ nhân quỷ thì ta cũng không quan tâm chút nào, trả lại lão đầu tử cho ta là được. Triệu Khách nói xong không tiếp tục để ý đến Cừu Bách Lăng nữa, thở dài quay người gọi ra Đại Hạ Đỉnh, sau đó bóng dáng trốn vào Đại Hạ Đỉnh. Tự bế rồi, Thiên Dụ bất đắc dĩ cười khổ, quay đầu nói với Cừu Bách Lăng. Ngươi cần gì kích thích hắn như vậy, biết rõ trong lòng hắn thấy khó chịu với cách làm của Hồng Bà Bà, không thử một chút sao biết bây giờ hắn có thực lực gì. Dưới mặt nạ, không thể thấy biểu cảm của Cừu Bách Lăng. Nhưng Hắc Trác lại rất hứng thú vặn hỏi, vậy ngươi cảm thấy thực lực của hắn thế nào? Cừu Bách Lăng vẫy tay, một tia sáng lạnh bay ra từ trong hồ nước trước mặt, trường thương ở sâu trong hồ nước bị Cừu Bách Lăng thu hồi, ngón tay cẩn thận vuốt ve trên thân thương, lắc đầu nói, đánh chính diện. Hắn không phải đối thủ của ta. Thiên Dụ nghe vậy trên mặt lập tức nở nụ cười hài lòng, từ trước đến nay người đưa thư hệ tự nhiên không thích giao thủ chính diện với người khác, nhưng lúc Cừu Bách Lăng nói ra câu này, cũng từ mặt nào đó thừa nhận Triệu Khách có năng lực giết chết nàng. Chương 2348 An Nhạn, đủ rồi. Chúng ta đi, nhớ kỹ đến hắn thổi gió bên gối Triệu Mẫn, là nam nhân hy sinh chút nhan sắc cũng không tính là gì. Thiên Dụ nói xong đã dẫn theo Hắc Trác rời đi. Chỉ có một mình Cừu Bách Lăng ngồi trong lương đình ngơ ngác nhìn bóng mình trên mặt hồ, qua một lúc lâu mới thở dài, hy vọng đến cuối cùng Triệu Khách có thể hiểu ra nỗi khổ tâm của sư phụ mình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong khoảng thời gian này Triệu Khách vẫn ở trong Đại Hạ Đỉnh không chịu ra, đã không muốn thấy Cừu Bách Lăng, cũng không muốn gặp Đại Tát Mãn, ánh mắt hai người kia nhìn mình đều không bình thường, đặc biệt là Đại Tát Mãn, gần đây luôn suy nghĩ cách để vẽ lại ấn ký trên đùi của hắn, quan sát thật cẩn thận. Mỗi lần đều muốn lôi kéo Triệu Khách đi tắm rửa, còn dự định tự chà lưng cho Triệu Khách, cứ một hai lần như thế Triệu Khách dứt khoát để Đại Tát Mãn viết một phong thư cho Triệu Mẫn, trực tiếp trốn vào trong Đại Hạ Đỉnh dưỡng thương. Vì sao để Đại Tát Mãn viết thư? Đây là một vấn đề mấu chốt, vì hắn căn bản không biết viết chữ viết của thời đại này, dưỡng thương cũng là thật. Nếu được lựa chọn một lần nữa, Triệu Khách tuyệt đối không lựa chọn đánh chính diện với Cừu Bách Lăng, hắn thật sự không có năng lực đó. Thật ra Cừu Bách Lăng vẫn nhường, trong khu cấm 5 mét của người đưa thư cận chiến tuyệt đối không phải một trò đùa khách sáo. Nếu Cừu Bách Lăng muốn giết hắn, trước khi giao thủ có thể khiến hắn bị trọng thương, cho dù nàng đã nương tay nhưng cuối cùng vẫn không dễ chịu. Chỉ mấy đoạn xương bị gãy đã đủ khiến Triệu Khách thành thật nằm trong Đại Hạ Đỉnh. Ở trong Đại Hạ Đỉnh, Triệu Khách thoải mái nằm trên ghế, Sau khi Thủy Lộc cẩn thận kiểm tra cảm thấy Triệu Khách cũng không tệ lắm, lại đi dạo trong dược viên tiền nhân Sâm Tinh vẻ ngoài không đẹp hầm chút canh gà cho Triệu Khách bồi bổ thân thể. Hôm nay hiếm khi nào Vương Ma Tử đến gặp Triệu Khách, tên này luyện võ thành cuồng, theo lời kể của Thủy Lộc thì sớm muộn gì cũng tẩu hỏa nhập ma, một người tướng đoản mệnh, chỉ hy vọng lúc tên này chết đừng chết ở bên ngoài. Thương tổn đã tốt hơn rồi sao? Ai đánh? Vương Ma Tử nhìn thoáng qua Triệu Khách, biết Triệu Khách bị đánh quá nặng, hơn nữa nhìn từ dấu vết bị đánh, nơi đối phương ra tay cũng không nguy hiểm đến tính mạng lại rất có kỹ xảo, gần như khiến Triệu Khách bị thương nặng mấy vị trí then chốt, sau khi chịu thương tổn này năng lực hành động của Triệu Khách sẽ bị giảm đi nhiều. Đừng nói nữa, việc này do ta chọc ra, Triệu Khách không dám nói hắn bị nữ nhân đánh, chuyển đề tài nói, lần thi đấu tranh bá này rất thú vị, ta gặp được một người quen cũ. Vương Ma Tử gật đầu, đúng vậy, ta cũng gặp được một người quen cũ nhưng là trên bảng điểm số. Lúc nhắc đến người quen cũ, vẻ mặt Vương Ma Tử trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Triệu Khách biết người quen cũ mà hắn ta nhắc đến là một kẻ địch mạnh, trong khoảng thời gian này Vương Ma Tử điên cuồng đi luyện võ, hình như cũng liên quan đến người quen cũ này. Nhưng Triệu Khách cũng không hỏi rõ ràng, trước đó từng hỏi nhưng Vương Ma Tử chỉ lắc đầu không nói, đây là chuyện riêng của hắn ta, hiển nhiên không định để bất kỳ kẻ nào tham gia vào. Người đánh ngươi bị thương có thực lực rất mạnh, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi lại không quan tâm chút nào. Vương Ma Tử kéo về chủ đề cũ, dáng vẻ như muốn giúp Triệu Khách trả thù, dù sao cao thủ như vậy rất khó gặp được, hắn ta muốn tìm người xác nhận sự tiến bộ của mình trong khoảng thời gian này. Triệu Khách đưa tay gãi dưới mũi, định giấu giếm việc của y nhân, chờ sau này có cơ hội để Vương Ma Tử cẩn thận trợn to mắt nhìn. Tin tưởng khi Vương Ma Tử biết y nhân chỉ cách hắn ta một bức tường ở trong vùng đất bỏ đi lại là một cao thủ đỉnh phong có thực lực không thua hắn ta, Vương Ma Tử sẽ có biểu cảm như thế. Chắc sẽ rất đặc sắc. Triệu Khách nghĩ đến đây, trên mặt không khỏi nở nụ cười mong đợi, cũng coi như một việc bất ngờ nhỏ. Không hiểu Triệu Khách đột nhiên ngồi cười ngốc cái gì, Vương Ma Tử vẻ mặt ngán ngẩm lắc đầu bỏ đi. Ôi, không lại uống chút canh gà sao? Thủy Lộc đứng đằng sau vẫy tay, trên tay còn cầm một cây nhân sâm tinh mọng nước, đáng tiếc Vương Ma Tử chỉ xua tay không định dừng bước, tiếp tục đi về phía trước. Thấy thế Thủy Lộc biểu môi, xoay người đi vào nhà bếp chuẩn bị hầm canh gà cho Triệu Khách. So sánh với cuộc sống điền viên của Thủy Lộc, gần đây gốc cây già xuân quang đầy mặt, hắn ta nắm tay nhỏ của Đào Cơ, được một hoa đào tinh nâng đỡ đi đến trước mặt Triệu Khách, sắc mặt Đào Cơ đỏ bừng, tận đến lúc này còn cảm thấy mình có lỗi với Triệu Khách, phụ tình cảm của Triệu Khách, sau khi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thỉnh an Triệu Khách, lại đưa đào hoa tửu mà nàng mới ủ lên, gốc cây già vẻ mặt thần khí kéo cánh tay Đào Cơ, thậm chí một tay khác còn thuận tay ôm eo nhỏ của hoa đào tinh. Vẻ mặt này như đang nói, giờ đến lượt lão tử vẫy thức ăn cho chó, nhìn gốc cây già tay trái ông hoa đào tinh xinh đẹp rung động lòng người, tay phải kéo Đào Cơ đoan trang thành thục, dáng vẻ diễm phúc tề thiên, Triệu Khách lại cười rất vui vẻ. Chương 2349 An Nhàn, 2, kha kha kha kha. Người vui vẻ còn có Thủy Lộc, tên này thò đầu ra từ cửa sổ phòng bếp, cười đến đôi mắt cũng híp thành khe hở. Không gì khác. Eo nữ nhân, đao phạt mệnh, chỉ nhìn hai yêu tinh này. Từ từ mài sớm muộn gì cũng mãi gãy mệnh căn của gốc cây già. Nhìn gốc cây già muốn đi, hắn ta cũng không giữ gốc cây già ở lại uống canh gà. Gốc cây già vừa đi, từ xa Triệu Khách đã nghe được tiếng kêu kỳ quái của heo mập. Gần đây tên này bị Gia Ngọc cưỡng ép cạo trọc đầu, cả ngày niệm kinh tụng Phật ở trong đại hạ đỉnh, ngay cả thịt cũng không đến ăn. Đơn giản là lúc trước tam giới sai người đưa bộ nộ mục kim cương kinh đến, có thể hóa giải long khí tích tụ không thay đổi trong cơ thể heo mập. Triệu Khách sợ heo mập không thể ngộ ra sự ảo diệu của bộ kinh thư này, để Gia Ngọc phụ trách đến chỉ dẫn. Vì có thể tăng tốc quá trình tu luyện của heo mập, Triệu Khách còn đưa cho heo mập một chuỗi Phật Châu Mật Tông Ba Lạp mà tam giới hòa thượng cho hắn trong Lưu Ly Đăng Hội. Tuy gần đây nghe ý của Gia Ngọc là, heo mập ngu dốt khiến nàng phát điên. Rõ ràng ý tứ rất đơn giản lại nói thế nào cũng không hiểu được, chưa bao giờ thấy tên nào ngu xuẩn như thế, nhưng Triệu Khách thấy heo mập lại đã tiến bộ thần tốc. Ít nhất long khí trong cơ thể hắn ta đang nhanh chóng hòa tan, đến mức gần đây thân thể tên này đã béo hơn rất nhiều. Gia Ngọc đang đè IQ của heo mập vào bàn giặt để ma sát, nếu nói ai vui vẻ nhất vậy người đó là Mạc Lị. Gần đây Mạc Lị không bị tiểu ma đầu Gia Ngọc cuốn lấy, bắt đầu đam mê Camille. Ồ, không đúng, phải nói là đam mê đàn guitar điện của Camille, bắt đầu học tập nhạc cụ. Thật ra Triệu Khách muốn Mạc Lị đi học kèn. Dù sao kèn của Tề Lượng cho Triệu Khách ấn tượng quá sâu sắc, mỗi lần ra trận đều có thể lực áp toàn trường, đúng là lão lưu manh trong giới nhạc cụ. Nhưng đáng tiếc Camille cũng không biết về loại nhạc cụ tiếp đất này, Triệu Khách cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Đoàn trưởng, thử chút đi, Ái Cước Hổ vẻ mặt đầy mong đợi đưa cho Triệu Khách món bảo bối mà mình chuẩn bị. Tẩu thuốc này là Ái Cước Hổ dùng rễ trúc tím mà Triệu Khách nhổ ra từ Khai Linh Bảo Tự để chế tác. Những rễ trúc này cứng mềm vừa phải, trải qua sự gia công rèn luyện của Ái Cước Hổ đã làm thành một cái tẩu to khoảng nắm đấm hài tử. Tẩu mới còn mang theo mùi trúc thơm ngát, khỏi phải nói thứ này đến rất đúng lúc, gần đây Triệu Khách còn đang thấy lo lắng. Nhận lấy tẩu thuốc, sau khi thuần thục nhét thuốc lá sợi, Ái Cước Hổ vẻ mặt nịnh nọt đốt thuốc lá sợi cho Triệu Khách. Đợi sau khi mặt ngoài của thuốc lá sợi bị nướng thành than, Triệu Khách thử hít sâu một hơi, phốc, một làn khói xanh bay ra từ miệng mũi Triệu Khách. Ái Cước Hổ đứng ở bên khác chạy lên trước hung hăng hút vào một hơi. Trong chốc lát một người một quỷ nằm trong điện viên đắc ý hưởng thụ hương vị do thuốc lá sợi mang đến. Nồi đất trong phòng bếp cách đó không xa đang sôi trào, phát ra từng tiếng len keng rung động. Thủy Lộc cầm dao thái, rất đắc ý cắt nhân sâm tinh trước mặt, trong miệng yên lặng lẩm bẩm, ngươi một miếng, ta một miếng, ta một miếng, ta một miếng. Triệu Khách cũng không nói ra được là vì, nhưng hắn lại rất thích cảm giác an nhàn khi ở trong đại hạ đỉnh. Hút một hơi thuốc lá sợi ngắm nhìn phong cảnh đằng xa, thỉnh thoảng có thể thấy gốc cây già ân ái bên cạnh cùng ma tử không biết mệt mỏi luyện quyền. Cách đó không xa là heo mập đang đau khổ niệm kinh, Gia Ngọc đứng bên cạnh kiên nhẫn chỉ đạo. Hai người đứng dưới gốc cây hoa nhài ông đàn guitar, một người kiên nhẫn dạy, một người kiên nhẫn học. Gà mái trên nồi hơi đã được hầm chín tới, ngoại trừ không có cơ vô tuế, Triệu Khách cảm thấy nơi này là thiên đường mà hắn thích nhất. Có lẽ chỉ có ở nơi này, lửa giận và buồn bực trong lòng hắn mới có thể tan thành mây khói. Triệu Khách không nhịn được nghĩ, nếu cơ vô tuế cũng ở đây thì tốt biết bao nhiêu. Ô ô ô! Tiếng kèn nặng nề quanh quẩn trên bầu trời đại đô. Cho dù cách mấy chục dặm cũng có thể nghe được, ở phía sau đại đô, trước hai ngọn núi cực lớn, lá cờ đủ mọi màu sắc tung bay trên gò đất to lớn. Triệu Khách đứng phía dưới muốn nhìn rõ ràng dáng vẻ của Hốt Tất Liệt, nhưng xung quanh Hốt Tất Liệt lại có một luồng từ trường mạnh mẽ ngăn cách sự thăm dò của Triệu Khách. Đừng nghĩ nữa, không phải không có ai nghĩ đến việc giết chết Hốt Tất Liệt để thay đổi nội dung cốt truyện nhiệm vụ, ngươi biết hai thằng ngu này chết thảm đến mức nào không? Nghe nói còn không tìm được cửa đã bị hai vị cao thủ bên cạnh Hốt Tất Liệt cắt đứt tay chân, làm thành gậy người ném vào trong hang rắn. Cừu Bách Lăng đứng bên cạnh như biết sự tò mò trong lòng Triệu Khách, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Triệu Khách không hề thấy bất ngờ với kết quả này, nếu có thể dễ dàng thay đổi hướng phát triển của nội dung cốt truyện như thế, e rằng trên thế giới này đã sớm bị những người đưa thư bọn họ khuấy đảo đến long trời lở đất. Nhưng điều đáng tiếc là không thể thấy hình dáng của Hốt Tất Liệt. Chương 2350 đại điển. Triệu Khách học tập không giỏi nhưng đã được nghe nói về danh tiếng của Hốt Tất Liệt, không thể gặp một lần vẫn thấy hơi đáng tiếc. Đừng nghĩ những thứ vô dụng đó, ngươi nhìn bên kia đi, Cừu Bách Lăng đưa tay chỉ phương hướng cho Triệu Khách, Triệu Khách nhìn theo hướng đó lại thấy 800 Phật tăng ngồi trên đài cao. Lấy Tam Giới và vị giáo chủ Bạch Giáo Cát Mã Bạc Hy cầm đầu, nhưng Triệu Khách chú ý đến một điểm rất thú vị, Tam Giới hòa thượng cầm đầu các hòa thượng đều mặc tăng bào thiền tông gọn gàng. Trên vai khoác áo cà sa màu đỏ, các Mã Bạc Hy đầu đội nón đen, trên người không khoác áo cà sa mà mặc một bộ tăng bào màu đen rất dày nặng. Đám tăng nhân sau lưng hắn ta cũng thuần một bộ trang phục lạc bá, cuối cùng Mật Tông, Thiền Tông vẫn có sự khác biệt. Triệu Khách thầm thở dài một hơi, nhớ đến lúc trước lão đầu tử dẫn ba sư huynh đệ bọn họ đến Tây Tạng, từng nghe một lão nhân địa phương nói. Mật Tông chỉ là một cách nói không rõ ràng, bên trong còn có các cư phái, Bạch Giáo, Ninh Mã Phái, Hồng Giáo, Tác Già Phái, Hoa Giáo, và Cách Lỗ Phái, Hoàng Giáo. Những giáo phái này đã từng đánh thành một đoàn, máu tươi nhuộm đỏ thảo nguyên, chú miếu bị đốt nhuộm bầu trời thành một mảnh đỏ bừng. Từ đó Triệu Khách đã có nhận thức mới với giáo phái, Triệu Khách không bài xích Phật, nếu không hắn đã không tu tập một số Phật Pháp, nhưng hắn bài xích những cái gọi là Phật Giáo. Thành tựu lớn nhất của Phật là sáng tạo con đường hoành độ bỉ ngạn, nhưng chưa từng ép buộc người đi qua đó. Nhưng Phật Giáo lại khác. Phật càng giống một công cụ của những giáo phái này, trong miệng nói là tín ngưỡng nhưng thủ đoạn thi hành lại không tuân theo Phật tướng. Mặc kệ quá trình phát triển là gì, luôn không tránh được sự giả man và máu tanh. Ở thời đại này lại càng rõ ràng hơn, Mật Tông và Thiền Tông đều là Phật môn, nhưng Triệu Khách từng nhận được tin tức xác thực từ trong lời nói của Thủy Lộc. Bên chịu tổn thương lớn nhất trong lịch sử tranh đấu Phật đạo không phải là Toàn Chân Giáo, ngược lại là Thiền Tông. Mật Tông lại vì vậy có thể đại hưng. Trong thời đại toàn bộ châu Á đều bị thứ này thống trị, Thiền Tông đã mất đi cơ hội trèo lên sân khấu của toàn bộ thế giới. Ngược lại, Mật Tông không chỉ trở thành tông phái chính ở Mông Cổ, thậm chí còn trải rộng toàn bộ Đông Nam Á. Điều này khiến Triệu Khách nghĩ đến câu chuyện nổi tiếng trong Phật giáo, đó là cuộc nói chuyện giữa Thích Già Ma Ni và Ma Vương Ba Tuần. Sau mấy lần Ma Vương Ba Tuần dụ dỗ và uy hiếp thất bại, Ma Vương Ba Tuần bị Thích Già Ma Ni trấn áp lại ngửa mặt lên trời cười to. Trên thế gian chỉ cần chỗ có dục vọng, sẽ có sự tồn tại của Ma Vương Ba Tuần hắn ta. Cho dù là Thích Già Ma Ni cũng không thể giết chết hắn ta. Thích Già Ma Ni nói, ta có kinh Phật lưu thế. Ma Vương Ba Tuần lắc đầu, kinh điển là văn tự chết, muốn giáo hóa chúng sinh vẫn cần người giải thích. Ánh mắt Thích Già Ma Ni nhìn về phía đệ tử của mình, ta có Tăng Bảo lưu thế. Ma Vương Ba Tuần, ngươi phải giáo hóa chúng sinh tiến cử người mới. Ngươi sẽ không từ chối đệ tử của ta tiếp nhận sự dạy dỗ của ngươi chứ? Thích Già Ma Ni lắc đầu, không biết. Ma Vương Ba Tuần nói, đến thời kỳ mạt pháp của ngươi, ta gọi đồ tử đồ tôn của ta trà trộn vào Tăng Bảo của ngươi, mặc áo cà sa của ngươi phá hoại Phật pháp của ngươi. Bọn họ xuyên tạc kinh điển của ngươi, phá hoại giới luật của ngươi, lấy đó đạt được mục đích mà hôm nay ta dùng vũ lực không thể đạt được. Thích Già Ma Ni nghe vậy không cãi lại được, chỉ có thể nước mắt chảy dài. Triệu Khách không biết câu chuyện này là thật hay giả, nhưng có thể chắc chắn lời nói của Ma Vương Ba Tuần đã trở thành hiện thực. Bỏ qua Phật giáo không nhắc đến, ánh mắt Triệu Khách nhìn xung quanh, nhìn những giáo phái này ngoài mặt từng người thành kính, trong miệng tuyên dương thần linh nhà mình nhân từ, yêu mến, tốt bụng. Thứ nổi bật nhất là thập tự giá vàng óng ánh kia. Chiếc thập tự giá bạc di vật của tỷ tỷ vẫn được hắn cất giữ ở trong sách tem, nhưng ngoại trừ chiếc thập tự giá bạc kia, Triệu Khách không có bất kỳ liên quan gì với giáo phái này, chỉ có trí nhớ không vui. Đã không có thiện cảm với giáo phái này, càng không tin sự nhân từ mà bọn họ nói ra. Cũng như bọn họ thường nói, ngươi tin ta vậy ta độ ngươi lên thiên đường, ngươi không tin ta vậy ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Cho dù là giáo pháo Phụng Vô Vi mà trị như đạo giáo, chỉ cần ở trong hồng trần vạn trượng này cũng không tránh được việc tranh giành, đi cướp, thậm chí đốt giết cướp bóc, cam lòng trở thành thanh đao trên tay người thống trị, đi cắt gọt trí tuệ của người dân bình thường. Đây là một mặt mà giáo phái không muốn để người đời nhìn thấy, nhưng cũng là khắc họa chân thật nhất của bọn họ. So sánh ra, ngược lại những giáo phái càng nguyên thủy kia càng thuần phát chân thực hơn, có nhiều thứ sau khi hoàn toàn thoát khỏi cái gọi là tiêu chí giáo phái, đó mới thật sự là tín ngưỡng, cũng như người Hoa trong hiện thực hỏi đến tín ngưỡng có lẽ sẽ trả lời lung tung rối loạn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.